thoáng đã tan rồi, chiều ngân vang khúc hát tuyệt vời, hạnh phúc say sưa êm đềm ngọt ngào như tiếng ca mùa xuân. Yeah.